Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, chương 1245, liền trợ thủ đều phải như thế xa hoa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu đế đô can đảm phòng họp lớn. Tô Vân đứng ở trên chủ tịch đài, ánh đèn tối tăm đi xuống. Đèn dùng cho việc giải phẫu giống như là đèn pha như nhau. Để cho hắn bóng người như vậy rõ rệt, phảng phất là một cái cô độc võ giả, hưởng thụ tất cả mọi người chú ý. Chu Xuân Dũng không tệ. Tô Vân khẽ mỉm cười, trong lòng nghĩ đến, hắn không mất bình tĩnh. Trên thế giới này để cho Vân Ca Nhi khiếp tràng bãi, còn không có xuất hiện đây. Chỉ là mấy chục ngoại quốc cái gọi là chuyên gia mà thôi. Có cái gì tốt khiếp đảm? Tô Vân dùng tiếng Hoa nói. Bây giờ, giải phẫu ra mới, mời mở to hai mắt xem. Tốt nhất không nên chớp mắt. Hạnh Lâm Viên, thâu xem nhiều lần người. Còn không có và Bành Giai thương lượng xong. Video thâu bản quyền ở ta. Không nên tự tiện phát. Vừa nói. 233 đô la liễu diệp đao cắt đi xuống. Động tác rất nhẹ, rất mềm, liễu diệp đao phiến rất mỏng. Ở giữa không trung tìm một đường vòng cung, yêu mỹ mà mang mấy phần ẩn núp sắc bén. Đáng chết Rudolf G. Hắn nói là giải Nobel người được đề cử sẽ đích thân đi học. Hắn liền là một khối thối giữa, mọc đầy con giòi thịt, tản ra hôi thối mùi vị. Hắn tên lường gạt này, ta muốn cho hắn thân bại danh liệt. Ta đã sớm nói không thể nào. Cái gì giải phẫu livestream, phỏng đoán tất cả đều là ghi âm phát sóng. Dưới đài, những cái kia chuyên gia ngoại quốc cửa om sòm trước. Chu Xuân Dũng nhíu mày một cái, ngồi ở hàng thứ nhất nghiêng phía bên phải đến gần cửa vị trí. Tâm tình hơi có chút thấp thỏm. Bất quá ngay sau đó hắn cười một tiếng, ai biết đám kia chuyên gia ngoại quốc cửa đang nói gì. Bất quá coi như là có chuyện gì, cũng sẽ không dính líu đến mình trên đầu, mà chỉ là ông chủ Trịnh và vị này sở thích nổi tiếng Tô bác sĩ vấn đề. Hắn nhếch lên hai chân, chăm chú nhìn màn hình, vị trí này là nghiêm túc chọn lựa, cũng không phải là trước đài chủ tịch vị trí tốt nhất. Nhưng là màn hình gần trong gang tấc, mỗi một cái động tác cũng rất rõ ràng thu vào mi mắt bên trong. Thân là chủ nhà, điểm này tiện lợi điều kiện vẫn có thể cho mình tranh thủ được. Trước đài chủ tịch, tốt, vị trí. Tới xem Tô Vân người biểu diễn tạm được. Nhưng nếu là muốn thấy được giải phẫu mỗi một chi tiết, liền lực có không đợi. Chỉ tiếc, hôm nay không phải ông chủ Trịnh tự mình làm mổ xẻ. Chu Xuân Dũng trong lòng suy nghĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình ở xem. Sau mấy giây, hắn lòng trầm xuống, mặc dù không phải là bác sĩ ngoại khoa, nhưng làm là tham gia chuyên nghiệp, đối với lá gan mổ xẻ quen thuộc đến tận xương tủy mặt. Ngoại khoa giải phẫu, Chu Xuân Dũng đi học hơn nửa năm, trình độ cao bao nhiêu là không thể nói, nhưng nhất nhãn lực cơ bản vẫn là có. Trên đài mổ xẻ, làm, thật là lợi hại à. Chỉ mấy giây thời gian, môn mạch bên cạnh tươi lá gan tổ chức một chút xíu bị chóc hết. Mà Tô Vân thì bắt đầu so sánh hạch từ di tán làm giảng dài. Cái vị trí này hạch từ di tán hình ảnh là dạng gì? Ở thực tế mổ xẻ trong lại là một cái dạng gì thể hiện? Chu Xuân Dũng suy tính thật lâu. Lấy là mình đối với tip giải phẫu hiểu đã cơ bản thấu triệt. Nhưng mà nghe được Tô Vân giảng giải sau đó, hắn mới xấu hổ phát hiện mình nơi vì hiểu. Chỉ có thể nói là trụ cột nhất, miễn cưỡng coi như là nhập môn cấp thôi. Vốn là có chút mơ hồ chỗ ngồi, nhìn hai lần mổ xẻ kết cấu và hạch từ di tán phim. Chu Xuân Dũng có nhận thức mới, nguyên lai là như vậy. Khó trách ông chủ Trịnh làm giải phẫu, không có một máy sai lầm, người ta đối với mổ xẻ quen thuộc luyện làm đến nước này. Những người khác xem ra cái gọi là chật vật đâm xác định vị trí. ở ông Trịnh trong mắt, căn bản không phải vấn đề. Mấu chốt nhất vẫn còn ở tại trên chủ tịch đài, đang làm mổ xẻ và giảng giải chỉ là hắn trợ thủ. CMN, Chu Xuân Dũng trong lòng mơ mơ màng màng cảm khái một câu. Liền trợ thủ cũng trâu bò như vậy. Ông chủ Trịnh, ngươi có cần hay không như thế xa hoa đội hình à? Dưới đài ồn ào náo động, chuyên gia ngoại quốc cửa om sòm, thanh âm dần dần an tĩnh xuống. Mọi người đắm chìm trong Tô Vân mổ xẻ cùng Hạch Từ di tán lẫn nhau so sánh bên trong. Khó mà tự kềm chế. Toàn bộ bên trong phòng họp lớn, trừ Tô Vân thanh âm thanh thanh nhàn nhạt vang lên ra. Cơ hồ yên lặng như tờ, lại còn chính là cực khổ phiên dịch. Bọn họ thấp giọng ở chuyên gia ngoại quốc bên tai nhỏ giọng phiên dịch Tô Vân nói. Đều là một ít chuyên nghiệp từ ngữ. Phiên dịch cửa phiên dịch rất khó khăn. Cái này là một cái huyền diệu thế giới. Là đang ngồi trước mọi người chưa có tiếp xúc qua thế giới. Mổ xẻ cùng Hạch Từ di tán hình ảnh kết hợp. Thông tục dễ hiểu giảng dài. Để cho mọi người như mê như say nghe. Trước khi bất mãn tan thành mây khói, nơi nào còn có người sẽ nhớ tới đi tìm Rudolf G. Wagner giáo sư tính sổ chuyện, đi xem ngoại khoa, vị kia chủ nhiệm ở đây, để cho hắn tới một chút. Chu Xuân Dũng và bên người nằm viện tổng nhỏ giọng dặn dò một câu. Mổ xẻ làm rất đẹp, có chút chỗ rất nhỏ, Chu Xuân Dũng trình độ đã không đủ dùng, hắn cần một cái giảng dài. Nằm viện tổng quyến luyến không thôi nhìn trên màn ảnh mổ xẻ. Đáy lòng bi thương nghịch chảy thành sông. Lão đại, ngươi muốn xem, ta cũng muốn xem mà. Lúc này đi tìm ngoại khoa chủ nhiệm, ai biết sẽ trì hoãn bao lâu. Nhưng mà Chu Xuân Dũng nóng nảy gần đây không tốt. Hắn liền một giây cũng không dám trì hoãn. Lập tức trả lời một câu. Sau đó đứng lên, ánh mắt quyến luyến không thôi nhìn chằm chằm màn ảnh. Đi ra ngoài, âm tương đương, nằm viện tổng chút nào không ngoài suy đoán một đầu đụng phải trên khung cửa. To lớn thanh âm cầm Chu Xuân Dũng sợ hết hồn. Nằm viện tổng nơi nào còn dám trì hoãn. Hắn một bên xoa đầu, một bên chạy ra ngoài. Đầu óc bên trong còn tràn đầy đều là mổ xẻ kết cấu và hình ảnh quan hệ giữa. Cái này mổ xẻ làm thật tốt. Nằm viện tổng vừa chạy vừa muốn đến. Hy vọng sẽ không chỉ là một lần mổ xẻ biểu diễn công tác. Lần kế, mình muốn xin nghỉ, để cho chủ nhiệm không bắt được người mình ảnh. Sau đó cùng biểu diễn bắt đầu. Mình len lén âm thầm vào tới. Đứng ở trong một cái góc cẩn thận xem. Một phút, một giây đồng hồ đều không muốn bỏ sót. Mặc dù chỉ nhìn một phút chung thời gian, nằm viện luôn cảm giác mình đối với lá gan Hạch Từ hình ảnh hiểu. Lại có mới tinh tăng lên. Ngoặc khoa, các đại lão nhất định phải ở à. Hắn cơ hồ chảy nước mắt. Tốt như vậy cơ hội, mình nhưng phải ở bên ngoài. Không thể nghe nói, thật là chó nhặt. Hắn dùng cấp cứu lớn cấp cứu tốc độ ở trong viện chạy nhanh. Đưa tới vô số ánh mắt, lớn kỳ trong phòng học, bỗng nhiên một cái chuyên gia ngoại quốc đứng lên, đi tới trước đài chủ tịch. Trong bóng tối, hắn giống như là một cái nóng lòng và yêu đậu chụp chung lưu niệm. Thậm chí không để ý hết thảy xông lên đài đi ôm chầm. Hôn yêu đậu người ái mộ như nhau, hắn phiên dịch vội vàng đi theo lên, mặc dù trên đài vị kia sẽ nói tiếng Anh. Hơn nữa còn rất chính gốc, ít nhất là chuyên nghiệp cấp 8 tiêu chuẩn, nhưng ai biết sẽ phát sinh cái gì. Chuyên gia ngoại quốc nói một đống nói, hai tay quơ múa, muốn biểu đạt mình tâm trạng. Bác sĩ, ngài khỏe, Rodi bác sĩ nói, mời ngài dùng tiếng Anh giảng bài. Đây là thế giới thông hành quy tắc, sẽ, phiên dịch chỉ nói phân nửa, liền bị Tô Vân cắt đứt. Tô Vân thổi một cái khí, trên trán tóc đen trôi giạt, đèn dùng cho việc giải phẫu ánh đèn đầu bắn rơi xuống. Lưu lại mấy cọng bóng dáng, theo hắn nói, không muốn nghe liền cút nhanh lên.